Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả: Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1830 từ bi sự mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn. Huynh muội hai cái cách một phiến bình phong, một người ăn xong đi một chén hương hương ngọt ngào bí đỏ canh, sau đó Hạm Tỷ Nhi một mình đi chơi, Húc Ca Nhi tắc lại nặng nề ngủ qua đi. Buổi chiều, Mạnh Sơ Đông vội vàng gấp trở về, chuyện thứ nhất là lại đây xem Húc Ca Nhi. Húc Ca Nhi thế nào? Thiêu đất lui. Mạnh Sơ Đông đã trở lại, Quý Phi Dạ cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Mạnh Sơ Đông qua đi tự mình nhìn Húc Ca Nhi tình huống, thậm chí đầu dán đầu cảm giác một chút Húc Ca Nhi cái chán độ ấm, sau đó bị Quý Phi Dạ chạy đến rửa tay. Ngươi mới từ bên ngoài trở về, như vậy hướng hắn mặt dán. Xác định Húc Ca Nhi cái chán là không năng, Mạnh Sơ Đông mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, là lui thiêu, ta đi trước thay quần áo. Chờ Mạnh Sơ Đông thay đổi bộ quần áo ra tới, Tùng Hương cũng tặng nước trà lại đây, Mạnh Sơ Đông phùng một ly trà, cùng Quý Phi Dạ cùng nhau ngồi ở mép giường ghế dựa. Hôm nay ta đi nhìn Kiều Thư Nhạc làm thiện đường. Quý Phi Dạ hiện giờ có chính mình hài tử, vừa mới còn chiếu cố phát sốt Húc Ca Nhi cả ngày, lúc này đối với những cái đó mất đi cha mẹ, thật vất vả được đến một chỗ nơi ẩn núp bọn nhỏ rất là quan tâm. Chuyện này vẫn là ta đưa ra, kết quả ta lại trước nay không đi xem qua. Quý Phi Dạ trong lòng nổi lên một ít tự trách, nàng muốn rút ra thời gian thực dễ dàng, cái gọi là quên mất cũng bất quá là lấy cớ, chung quy là không có đặt ở tâm đi để ý thôi. Mạnh Sơ Đông bổn ý cũng không phải tưởng khiến cho Quý Phi Dạ tự trách, muốn đi xem thực dễ dàng a, không bằng chờ Húc Ca Nhi hảo ở ngươi đi phía trước. Ngươi mang theo hai đứa nhỏ qua đi nhìn một cái, không hảo. Này thiện đường đều không phải là ngươi sở làm, ngươi nhất thời nghĩ không ra cũng là bình thường. Quý Phi Dạ nghĩ nghĩ, ngươi nhưng thật ra nhắc nhở ta, bốn mùa cầm kiếm lời như vậy nhiều tiền, nếu có thể nói cũng nên nhiều làm một chút sự tình. Tam nương, Mạnh Sơ Đông nhẹ nhàng cầm Quý Phi Dạ tay, không cần tưởng nhiều như vậy, có chút đồ vật là ngươi nên đến. Ngươi đã quên a, đại phương diện nói, tân muối trạch công cục nghiên cứu hạt giống ý nghĩ còn có giá thiết pháp từ từ, tiểu nhân tới nói, là Vân Lâm trấn cái kia bốn mùa cầm chức phường, nuôi sống nhiều ít hộ nhân gia. Nếu lấy công đức luận, ngươi thân công đức nên có ba thước dày. Quý Phi Dạ bừng tỉnh, là ta để tâm vào chuyện vụn vặt. Là Húc Ca Nhi sinh bệnh đem ngươi cấp dọa tới rồi, ngươi nhìn đến hài tử, nghĩ muốn giúp đỡ những cái đó hài tử đi. Kỳ thật không cần như thế, tiểu hài tử tuổi còn nhỏ, ngẫu nhiên sinh bệnh cũng thực bình thường, như là ngươi ta là đại nhân, không cũng ngẫu nhiên sẽ sinh cái bệnh sao? Đúng vậy. Quý Phi Dạ kỳ thật là có điểm tự trách, Húc Ca Nhi sẽ phát sốt là bởi vì ngày hôm qua vú nuôi cùng bọn nha hoàn mang theo hắn ở trong sân chơi. Hắn lập tức thấy được hồ nước, muốn qua đi chơi thủy. Vũ nuôi cùng bọn nha hoàn nhất thời không ngăn lại, nàng từ bên ngoài tiến vào thấy được cũng không ngăn trở, mặt hắn chơi trong chốc lát mới làm bọn nha hoàn mang theo hắn trở về thay quần áo. Đại khái cũng là lúc ấy công phu, làm hắn bị lạnh. Hảo, tam nương, hài tử về sau tổng muốn lớn lên, đến lúc đó chúng ta còn muốn buông tay làm cho bọn họ đi bên ngoài. Hiện giờ bất quá là bị va chạm sinh cái tiểu bệnh, luôn có chúng ta cố không đến địa phương. Ngươi nói như vậy, về sau ta làm sao dám nói làm Húc Ca Nhi Hạm Tỷ Nhi đi theo tập võ cường thân đâu. Quý Phi Dạ tránh ra Mạnh Sơ Đông tay, ở cánh tay hắn đánh một chút, này chơi thủy sinh bệnh cùng tập võ có quan hệ sao? Mạnh Sơ Đông thấy Quý Phi Dạ đánh lên tinh thần, lúc này mới cười ôm một chút nàng, đánh lên tinh thần hảo. Tuy rằng không quan hệ, nhưng là đối hài tử tới nói đều là chịu khổ a, ngươi về sau cũng không nên luyến tiếc. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả: Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1831 từ bi sự mở ngoặc tròn ba đóng ngoặc tròn. Quý Phi Dạ lắc đầu, sẽ không luyến tiếc, bọn họ những cái đó vất vả là vì sự chính mình càng cường đại, này đó khổ, chính chúng ta cũng ăn qua. Mạnh Sơ Đông bị Quý Phi dạ một câu cũng đưa tới hồi ức, theo sau cười lắc đầu, nhìn nhìn giường nhi tử đang ngủ, hô hấp vững vàng, cũng không hề thiêu. Liền ý bảo bên cạnh Tùng Hương nhìn chằm chằm, chính mình lại lôi kéo Quý Phi dạ đứng dậy. Đi chỗ nào? Ngươi đột nhiên nói lên chuyện cũ, đến kêu ta nhớ tới ngươi mới gả cho ta lúc. Ân. Quý Phi dạ hồi ức một chút, ta mới vừa gả cho ngươi thời điểm, nhớ rõ ngươi là cái tên ngốc to con. Mạnh Sơ Đông cũng không giận, đúng vậy, lúc ấy ta là cái tên ngốc to con, một khang buồn bực không chỗ phát tiết. Cũng may bọn họ tuy rằng không đáng tin cậy, lại trời xui đất khiến làm ta cưới tới rồi ngươi về nhà. Khi nói chuyện, Mạnh Sơ Đông đã mang theo Quý Phi dạ tới rồi phòng bếp nhỏ. Đến phòng bếp tới làm cái gì? Ngươi vừa mới gả cho ta thời điểm, nhà của chúng ta như vậy phá như vậy cũ, nấu cơm điều kiện cũng rất kém cỏi, sau lại đều là ngươi tìm mọi cách làm tốt ăn cho ta ăn, ta lại chỉ đã làm như vậy một hai lần. Hiện giờ ta cho ngươi làm chén mì được không? Ta còn tưởng rằng ngươi phải cho ta làm bữa cơm. Quý Phi dạ tuy rằng miệng ghét bỏ, thực tế lại nửa phần ghét bỏ đều không có, ngoan ngoãn đi theo Mạnh Sơ Đông tới rồi trong phòng bếp. Bởi vì Mạnh Sơ Đông thường xuyên vẫn không thể kịp thời trở về, cho nên này phòng bếp nhỏ vẫn luôn là bị bột mì, lại có là hai đứa nhỏ muốn ăn cái gì kia canh gà phiết du lại bỏ vào phao tốt mễ nấu cháo thập phần dinh dưỡng, cho nên phòng bếp nhỏ cũng vẫn luôn ngao canh gà. Mạnh Sơ Đông sẽ mặt như vậy một loại, ở bột mì gia nhập muối tinh cùng thủy xoa hảo đặt ở một bên tỉnh phát. Chờ cuộc bột tỉnh phát thời điểm, Mạnh Sơ Đông trực tiếp lôi kéo Quý Phi dạ ở bên ngoài trong vườn đi dạo trong chốc lát. Nếu hiện tại trở lại lúc trước cưới ngươi thời điểm, có người nói cho ta cưới tam nương ngươi có thể bình bộ thanh vân, ta đại khái là không tin. Quý Phi dạ nghiêng đầu nhìn Mạnh Sơ Đông liếc mắt một cái, vì cái gì? Ta khi đó lòng tràn đầy nghĩ chính là, chờ đem ngươi cưới về nhà, ta như thế nào mới có thể làm ngươi không chịu ủy khuất? Ta nếu là đi theo thương đội chạy ngươi một người ở nhà bị khi dễ làm sao bây giờ, ta nếu là không đi thương đội, lại như thế nào kiếm tiền dưỡng tức phụ. Không nghĩ tới ngươi còn từng có như vậy lưỡng nan thời điểm. Đúng vậy, lúc ấy một cái kính suy nghĩ, nếu là đến lúc đó khuyên ngươi cùng ta cùng đi thương đội, không biết ngươi một cái quan gia tiểu thư có thể hay không đồng ý. Quý Phi dạ tức khắc cười. Không nghĩ tới cưới trở về vừa thấy, hoa yếu đuối mong manh, đừng nói ra cửa, đi cách ba dặm mà đều phải thở hổn hển, đúng không? Đúng vậy, cho nên lúc ấy suy nghĩ, mặc kệ thế nào, trước phân ra mang theo ngươi đi xa cũng hảo, không thể lưu tại nơi đó, bằng không ta liền tức phụ đều thủ không được. Mạnh Sơ Đông nói tới đây nhìn không được bật cười, ai biết ta tức phụ sau lại như vậy lợi hại đâu? Đó là ngươi coi thường ta. Không thể trách ta. Mạnh Sơ Đông nhìn không được vì chính mình kêu cái khuất. Quý Phi dạ cũng nhìn không được bật cười. Chúng ta như bây giờ, thật tốt. Mỗi một lần nghĩ đến qua đi, mỗi lần nhìn xem hiện tại, trong lòng cảm khái đều là như vậy một câu. Bọn họ có thể nắm tay đi đến hiện tại, có thể đi đến tình trạng này, có thể như vậy đứng ở chỗ này, thật tốt. Gian nan khốn khổ bọn họ cùng nhau đi qua. Về sau hạnh phúc cùng tốt đẹp cũng muốn ở bên nhau hào hào chia sẻ. Mạnh Sơ Đông lôi kéo Quý Phi dạ đi dạo non nửa cái vườn, cục bột hẳn là đã tỉnh phát hào, chúng ta trở về nấu mì sợi đi. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1832 từ bi sự mở ngoặc tròn bốn đóng ngoặc tròn. Ban ngày khi, Húc Ca Nhi cùng Hàm Tỷ Nhi cách bình phong ăn một chén Quý Phi dạ thân thủ nấu bí đỏ canh trạng vạng. Quý Phi dạ cùng Mạnh Sơ Đông ngồi ở trước bàn phân thực một chén Mạnh Sơ Đông thân thủ làm mì sợi. Mì sợi cũng không có kia tay nghề tinh vi đầu bếp làm được như vậy hảo, nhưng là Quý Phi dạ lại cảm thấy thập phần ăn ngon. Qua mấy ngày, Húc Ca Nhi bệnh hoàn toàn hảo, lại bắt đầu lôi kéo nha hoàn tay, muốn mãn viện tử chạy. Quý Phi dạ liền nổi lên mang theo này hai đứa nhỏ đi một chuyến thiện đường tâm. Ngày kế sáng sớm, quản gia liền bị hảo xe ngựa, quý phi dạ mang theo hai đứa nhỏ ngồi xe ngựa, Tùng Hương Hồng Hạnh đi theo quý phi dạ ở phía trước xe ngựa, Triều Vân Mộ Vũ thì tại mặt sau xe ngựa. Kia xe ngựa còn có không ít đồ vật, một ít cấp bọn nhỏ làm điểm tâm, một ít vải dệt, còn có một ít món đồ chơi cùng sách vở. Thiện đường bọn nhỏ bình thường ăn mặc khẳng định là không thiếu, nhưng là nói có bao nhiêu hảo kia cũng không có khả năng, cơ bản ấm no cùng với một ít cơ sở tri thức dạy học. Ngồi xe ngựa đến thiện đường ước chừng canh ba trung công phu. Sa phu ở phía trước nói đến thời điểm, quý phi dạ liền đem hai đứa nhỏ quần áo sửa sang lại một chút, bên kia Triều Vân cùng Mộ Vũ lại đây, hai người đem hài tử ôm xuống xe ngựa. Húc ca nhi cùng hạm tỷ nhi hiện tại chính mình đi còn không như vậy nhanh nhẹn, nhưng là một khi có người nắm bọn họ, đó là tuyệt đối muốn dựa vào chính mình hai chân đi phía trước đi, lại không chịu làm người ôm. Chỉ có mệt mỏi thời điểm cùng cha mẹ ôm, bọn họ mới sẽ không giãy giụa. Cho nên Triều Vân cùng Mộ Vũ đó là một người nắm một cái hài tử, mà quý phi dạ đứng ở một bên. Hồng Hạnh cùng Tùng Hương đi mặt sau xe cùng Sa Phu cùng nhau đem đồ vật tá xuống dưới. Thiện đường người đã đón ra tới. Phụ trách thiện đường chính là một vị năm phụ nhân, nhìn ước chừng 30 tuổi tả hữu, mặt vuông dài, chưa ngứa trước cười, làm người ấn tượng đầu tiên liền cảm thấy không tồi. Phu nhân, dân phụ tưởng nguyên nương kiều lão bản mệnh dân phụ tại đây thiện đường làm sống. Nghe nói hôm nay phu nhân muốn lại đây, kiều lão bản nhân có việc đi nơi khác, cố làm dân phụ lại đây tiếp đãi phu nhân. Quý phi dạ gật gật đầu, thuận miệng hỏi mấy vấn đề, tưởng nguyên nương, này thiện đường tổng cộng nhiều ít hài tử. Hồi phu nhân, tổng cộng 35 cái hài tử, này nam hài 10 cái, nữ hài 25 cái. Một tuổi nữ hài 7 người, 2 đến 3 tuổi nữ hài 6 người, 4 đến 5 tuổi nữ hài 6 người. 6 đến 8 tuổi nữ hài 4 người, 9 đến 10 tuổi nữ hài 2 người, nam hài bên kia, 1 tuổi tổng cộng là 5 người, 2 đến 3 tuổi 3 người, 4 đến 5 tuổi 2 người. Sớm biết dân gian dễ dàng trọng nam khinh nữ, lại không nghĩ rằng bị vứt bỏ nữ hài tử lại là như vậy nhiều. Này đó hài tử, kia mới 1-2 tuổi đều là bị ném ở cửa thành phía dưới, bị chúng ta người phát hiện nhặt về tới, tuổi hơi chút lớn một chút. Chúng ta thành nguyên bản có cái khất cái rút, đều là một đám choi choi hài tử, bọn họ tuy rằng liền chính mình đều dưỡng không sống, chính là cũng nhìn không được những cái đó trẻ mới sinh như vậy chết. Sau lại kiều lão bản đem những cái đó khất cái đều tìm lại đây, tuổi còn nhỏ đặt ở thiện đường, tuổi đại, mang đi, nói là gọi bọn hắn một ít kỹ năng, làm cho bọn họ học cái tay nghề hảo hảo sống sót. Tưởng nguyên nương đối thiện đường tình huống thập phần hiểu biết. Hiện giờ quý phi dạ hỏi tới, nàng cũng là đối đáp trôi chảy. Quý phi dạ đại khái hiểu biết tình huống, trừ bỏ thở dài một tiếng, cũng không khác lời nói nhưng nói. Vừa lúc này, từ bên trong chạy ra một người tuổi trẻ phụ nhân, tưởng đại tỷ, nhanh chóng ở thiện đường cửa nhặt về tới đứa bé kia phát sốt. Tưởng nguyên nương vừa nghe biểu tình khẩn trương lên, mau đi tìm đại phu, chúng ta góc đường cái kia đỗ đại phu, mau mời hắn lại đây cấp hài tử nhìn xem. Cẩm Tú Điền Viên, tác giả, Phong Nhiễm Hạ Lương, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 1833 từ bi sự mở ngoặc tròn năm đóng ngoặc tròn. Đỗ Đại Phu vừa lúc ở y đường đương, có người tới thỉnh lập tức cõng y dương lại đây. Vừa thấy kia tiểu nữ hài thiêu sắc mặt đỏ bừng, vội vàng cho nàng khám mạch, liên thanh làm người ninh cái lánh khăn lại đây đắp ở cái trán của nàng. Lại lấy khăn tẩm ướt vắt khô cho nàng thân mình đều sát một lần. Phân phó sau khi xong, Đỗ Đại Phu bắt mạch cũng hảo, hơi suy tư liền đề bút viết xuống một chương phương thuốc. Húc ca nhi cùng hạm tỉ nhi bị nha hoàn mang theo đến một bên chơi đùa đi, quý phi dạ liền đi theo lại đây. Kia đại phu viết xong phương thuốc, quý phi dạ tiếp nhận tới nhìn. Chỉ thấy phương thuốc cùng Trần Đại Phu cấp Húc Ca Nhi khai sấp xỉ, chỉ là dược liệu sở sử dụng phân lượng mặt có điều khác biệt. Quý phi dạ gật gật đầu, giao cho tưởng nguyên nương, làm nàng cầm đi bốc thuốc. Cũng may y đường cũng không xa, thực mau bắt dược trở về, cấp kia Đỗ Đại Phu qua mục, có người cầm đi ngao dược. Chờ đến kia tiểu nữ hài uống thuốc, Hô hấp dần dần vững vàng đi xuống, Đỗ Đại Phu lại chần chừ một hồi, chỉ nói dựa theo hắn khai phương thuốc uống thuốc liền sẽ dần dần không ngại, lúc này mới thu Trần Kim cáo từ. Quý phi giả cùng Tưởng Nguyên Nương cũng không hảo vẫn luôn tại đây trong phòng, Tưởng Nguyên Nương liền mời quý phi giả đi xem mặt khác hài tử. Một đường đi qua Tưởng Nguyên Nương giới thiệu, quý phi giả mới biết được, này thiện đường chia làm ba cái khu vực. Này nàng vừa rồi ngốc địa phương là bọn nhỏ ngày thường nghỉ ngơi ngủ địa phương, một loạt mười mấy phòng nhỏ chia làm hai cái sân, nam hài một cái sân, nữ hài một cái sân. Năm ấy kỳ hơi lớn hơn một chút vãn có thể chính mình ngủ ở một phòng ngủ, tuổi còn nhỏ căn bản không hiểu, vãn tắc có cái nương tử ở một bên bồi hộ. Đặc biệt là kia một tuổi nhiều hài tử, nếu không ai nhìn, ai cũng không biết đã xảy ra cái gì. Vừa rồi đứa bé kia nếu là không có cái nương tử ở một bên thủ, sợ là thiêu không có cũng chưa người biết. Như thế an bài, quý phi giả minh bạch này thiện đường kiểu thư nhạc là thật dụng tâm ở làm. Chỉ là cũng không biết như vậy an bài có phải hay không có thể vẫn luôn liên tục đi xuống. Theo sau Tưởng Nguyên Nương nói lên tại đây thiện đường công tác phụ nhân, tại đây thiện đường cơ bản tất cả đều là phụ nhân. Tưởng Nguyên Nương chủ yếu phụ trách cái này thiện đường tiền tài quản sự ôm đồm, biết hạ là hai cái phụ nhân, chủ yếu phụ trách nhiều như vậy hài tử ngày thường thức ăn, ngày thường chiếu cố này đó hài tử năm cái phụ nhân. Hai cái phụ nhân nhìn những cái đó còn không thể đi đường hài tử, một cái sẽ thức chút tự mang theo những cái đó tuổi đại biết chữ, còn có sẽ một cái sẽ chút thêu thùa công phu, sẽ giáo những cái đó nữ hài tử nữ hồng. Kia 7-8 tuổi nam hài tử đâu? Qua 6 tuổi nam hài tử bị kiều lão bản mang đi, nói là đến một cái khác địa phương hảo sinh học chút cường thân võ nghệ, cũng có thể đi niệm thư, hoặc là học một môn tay nghề. Con nhà nghèo sớm đương ra, này đó hài tử sớm mất đi cha mẹ, 7-8 tuổi đúng là có thể đi học tập, hiện thực sinh hoạt không chấp nhận được bọn họ kiều khí nói không tưởng niệm không nghĩ học thực vất vả. Kia nữ hài tử là đến 10 tuổi lúc sau lại bị người lãnh đi. Quý phi dạ đột nhiên phản ứng lại đây, vì cái gì thiện đường nữ hài tử nam hài nhiều. Có trọng nam khinh nữ duyên cớ, cũng có 6 tuổi lấy nam hài đều bị lãnh đi duyên cớ. Tưởng Nguyên Nương gật gật đầu, hiện tại 6 tuổi lấy nữ hài tử, mỗi ngày trừ bỏ muốn học tập nữ hồng bên ngoài còn muốn học tập như thế nào chiếu cố càng tiểu nhân hài tử, nếu không chỉ là mấy cái nương tử, là chiếu cố bất quá tới. Quý phi dạ gật gật đầu, lúc này các nàng đã muốn chạy tới bọn nhỏ sinh hoạt học tập khu vực, Húc Ca Nhi cùng Hạm Tỷ Nhi lúc này đang bị Triều Vân cùng Mộ Vũ nắm, tốt nhìn cái này cùng trong nhà hoàn toàn bất đồng địa phương. Cẩm Tú Điền Viên, tác giả Phong Nhiễm Hạ Lương, thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1834, từ bi sự mở ngoặc tròn 6 đóng ngoặc tròn. Này một mảnh đất trống rất lớn, bất quá lại không có nhiều ít có thể chơi, bất quá bày mấy bộ bàn ghế. Một ít 4-5 tuổi hài tử lúc này đang ngồi ở cái bàn phía trước, tốt nhìn về phía bọn họ. Quý phi dạ trầm ngâm trong chốc lát, ta mang theo một ít món đồ chơi cùng thức ăn lại đây, Tưởng Nương tử ngươi cầm cấp này đó hài tử phân đi. Tưởng Nguyên Nương lập tức hướng quý phi dạ nói lời cảm tạ. Quý phi dạ gật gật đầu, nghĩ thầm cái này đất trống đào có thể phóng một cái thang trượt, lại kiến hai cái bàn đu dây. Lại phòng hiện đại sân bóng rổ lồng cái bóng rổ giá, cấp này đó bọn nhỏ lồng cái cầu gì đó, đầu ném rổ vận động một chút luyện luyện chính xác gì đó cũng hảo. Bên kia hai cái tiểu nhân đã thấy được quý phi dạ kéo nha hoàn tay hướng bên này chạy. Quý phi dạ chú ý tới những cái đó canh giữ ở bên cạnh bàn bọn nhỏ trong mắt lộ ra một chút hâm mộ quang mang tới, sau đó thực mau bị Tưởng Nguyên Nương phái người lấy lại đây đồ vật cấp hấp dẫn ở ánh mắt. Đại gia lại đây một chút, này đó là vị này phu nhân đưa lại đây cho đại gia điểm tâm, món đồ chơi, còn có thư tịch cùng vải dệt, điểm tâm đâu, ta hiện tại cho đại gia phân, đại gia không cần xảo, mỗi người đều có, đi lâm nương tử bên kia đi lãnh hảo sao. Món đồ chơi đâu, có cấp nữ hài tử chơi, cũng có cấp nam hài tử chơi, ta đều phóng tới lư nương tử bên kia, đại gia tưởng chơi thời điểm có thể đi hỏi lư nương tử đi muốn. Nhưng là không thể lồng hư, muốn đại gia ở bên nhau chơi được không? Thư ta sẽ làm Trần Nương Tử mỗi ngày cho đại gia đọc sách, muốn niệm thư biết chữ phải hảo hảo nghe. Sau đó mã là mùa hè, này đó vải dệt ta lấy qua đi cho đại gia làm quần áo mới được không? Tưởng Nguyên Nương đem mấy thứ này phân phối trước mặt mọi người niệm ra tới, này đó bọn nhỏ cũng thực hiểu chuyện hô một tiếng hảo theo sau đi Lâm Nương Tử bên kia xếp hàng lấy điểm tâm. Quý phi dạ mang lại đây điểm tâm không ít. Lâm Nương Tử các nàng cũng không có lưu trữ chính mình ăn, ý tưởng cho mỗi cái hài tử phân hai khối, dư lại cầm đi phòng bếp bên kia, nói là đợi chút ăn cơm thời điểm lại cho đại gia ăn. Húc Ca Nhi cùng Hàm Tỷ Nhi chính đỡ quý phi dạ chân, bọn họ ngày thường ăn cái gì thực đúng giờ, lúc này không phải ăn cơm thời điểm cho nên đối điểm tâm gì đó không có hứng thú. Quý phi dạ đang muốn ngồi xổm xuống đi, thấy một cái tiểu nam hài chạy tới. Ước chừng 5-6 tuổi bộ dáng, hắn đôi tay phụng hai khối điểm tâm đều là đặt ở giấy dầu. Chỉ thấy hắn chạy đến quý phi dạ trước mặt, đôi tay để ra, phu nhân cái này cấp tiểu đệ để tiểu muội muội ăn. Quý phi dạ bất động thanh sắc nhìn một chút mấy cái đại nhân biểu tình, phát giác bọn họ cũng là thực kinh ngạc, liền minh bạch này không phải cái gì an bài tốt tiết mục. Nàng ngồi xổm xuống dưới, ngươi cấp tiểu đệ để tiểu muội muội ăn, chính ngươi ăn cái gì đâu? Kia nam hài do dự trong chốc lát, vẫn là lắc lắc đầu, cha đã dạy, muốn lễ nhượng đệ đệ muội muội. Chính là nơi đó còn có như vậy nhiều đệ đệ muội muội a. Bọn họ đều có điểm tâm, chính là này hai cái đệ đệ muội muội không có điểm tâm. Quý phi dạ cười, duỗi tay sờ sờ hắn đầu, kia cũng không cần cho bọn hắn, bọn họ nếu là đói bụng tự nhiên có điểm tâm ăn. Kia nam hải nghiêng nghiêng đầu, gật gật đầu, ta hiểu được. Sau đó hắn xoay người chạy hướng bên kia cái bàn, ngồi xuống bắt đầu ăn điểm tâm. Quý phi dạ cẩn thận quan sát một chút, thấy hắn hành vi cử chỉ cũng không thô lỗ, ngược lại giống nhà giàu nhân gia ra tới hài tử. Liền hỏi một câu, Tưởng Nguyên Nương, đứa nhỏ này là tình huống như thế nào? Tưởng Nguyên Nương có chút khẩn trương, nàng lo lắng đứa nhỏ này hành vi chọc giận quý phi dạ, lập tức vội vàng giải thích nói. Tiểu Lâm là như vậy ngoan ngoãn một cái hài tử, ngày thường hắn cũng thường xuyên chiếu ứng những cái đó tuổi còn nhỏ hài tử, không nghĩ tới. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1835 từ bi sự mở ngoặc tròn bảy đóng ngoặc tròn. Quý phi dạ xua xua tay, nàng không muốn nghe Tưởng Nguyên Nương này bổ cứu dường như tán dương chi từ, ta là hỏi hắn là từ đâu nhi tới. Tưởng Nguyên Nương thở dài nhẹ nhõm một hơi, vị này mạnh phu nhân xem ra là không tính toán so đo cái gì, liền làm cái mời thủ thí, phu nhân. Phòng bếp cùng bọn nhỏ ngày thường ăn cơm địa phương đều ở bên kia, nơi này dư lại một cái học đường cùng một cái thêu đường, phu nhân muốn nhìn sao? Qua bên kia nhìn xem đi. Học đường cùng thêu đường không gì đẹp, quý phi dạ hiện tại cũng không nghĩ làm chính mình thám thính đứa bé kia tình huống hành vi rơi vào những cái đó hài tử mắt, liền vươn tay, hai cái nai hoa hoa lập tức bắt lấy nàng một bàn tay, quý phi dạ lại né qua tiểu hoa nhi nhóm tay. Dối tay đưa bọn họ ôm lên. Quý phi dạ cũng không phải rất cao, xem như dáng người nhỏ xinh kia một loại, lập tức ôm hai đứa nhỏ ở trong ngực, người khác nhìn tóm lại cảm thấy có chút mập mạp. Đi theo nàng bọn nha hoàn nhưng thật ra thói quen, bất quá lúc này Triều Vân Mộ Vũ cũng không dám tới làm quý phi dạ buông bọn nhỏ, nhưng thật ra Hồng Hạnh cùng Tùng Hương tiến đến, chủ tử, ngài còn có chuyện muốn vội. Ôm nhị thiếu gia cùng tam tiểu thư không có phương tiện, không bằng làm chúng ta đến đây đi. Cũng may Húc Ca Nhi cùng Hàm Tỷ Nhi cũng không để ý đổi làm Hồng Hạnh các nàng ôm, liền vươn tay nhỏ cánh tay cấp hai cái nha hoàn ôm. Chờ đến những cái đó bọn nhỏ đều nhìn không tới các nàng, Tưởng Nguyên Nương mới đưa kia hài tử lai lịch nhất nhất nói tới, phu nhân. Phía trước ta có nói đến chúng ta này thiện đường có hài tử ban đầu là khất cái, đứa nhỏ này là một cái khất cái. Nghe những cái đó còn nhớ rõ hắn tình huống khất cái nói chính là, hắn nguyên bản là bị lừa bán, sau đó không biết như thế nào trốn thoát, kết quả hắn lúc ấy thiếu chút nữa đã chết, bị những cái đó tuổi đại điểm nhi khất cái cấp nhặt trở về. Lừa bán? Có lẽ là Bắc Địa người, Hắn vừa tới thời điểm nói chuyện còn mang theo điểm Nhi Bắc Địa khẩu âm, lúc này đến phân biệt không rõ lắm. Quý phi dạ gật gật đầu, tiểu hài tử học tập bắt chước năng lực rất mạnh, thường xuyên theo chân bọn họ ở bên nhau, khẩu âm cũng chậm rãi thay đổi sẽ thực bình thường. Bắc Địa khẩu âm là nhiều bắc đâu. Tưởng Nguyên Nương suy tư trong chốc lát, ta trước kia ở bến tàu đã làm sự tình, dĩ vãng có chút cùng Châu Vân Kinh người lại đây. Hắn vừa mới bắt đầu khẩu âm cùng những người đó có chút giống, nhưng là có lẽ là đi theo những cái đó khất cái ở bên nhau sinh hoạt quá một ít nhật tử, có chút nghe không quá rõ ràng. Hắn gọi là gì? Chúng ta kêu hắn Tiểu Lâm, hắn bản thân chỉ nhớ rõ chính mình họ Lâm, tên linh tinh chỉ cần chúng ta vừa hỏi, hắn nghĩ không ra, sau đó sẽ đau đầu, chúng ta thỉnh đại phu lại đây nhìn, nói là phía trước bị mẹ mình đánh quá. Những cái đó mẹ mình đối đãi hài tử đều là như thế này, phàm là quải lại đây hài tử, chỉ cần nhớ rõ chính mình tên, một khi nói tên của mình kia đòn hiểm một đốn đói một đốn, dần dà, những cái đó hài tử sẽ cảm thấy chỉ cần không nói tên, đem tên quên mất sẽ không bị đánh, sau đó đem tên của mình như vậy đã quên. Quý phi dạ không nghĩ tới kia hài tử nhìn như ngoan ngoãn thế nhưng còn có như vậy đáng sợ trải qua. Phu nhân, ta nói ngài đừng nóng giận, Tiểu Lâm đứa nhỏ này thực ngoan ngoãn, hắn đối đãi bất luận kẻ nào đều thực thân thiện, vừa rồi cũng là vô tình đương mạo phạm cử chỉ. Quý phi dạ chậm rãi lắc đầu, không, ta là cảm thấy hắn như vậy là có vấn đề. Cái gì? Ta cũng nói không tốt, nhưng là tưởng nương tử, phàm là hài tử, bọn họ còn không hiểu chuyện thời điểm nếu không có đại nhân giáo. Là sẽ không đem chính mình đồ vật chia sẻ cho người khác, hắn cũng mới 5-6 tuổi đi. Vẫn luôn làm như vậy, ngươi không cảm thấy rất quái lạ sao? Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1836 từ bi sự mở ngoặc tròn 8 đóng ngoặc tròn. Tưởng Nguyên Nương nhất thời nghẹn lời, nàng cũng trả lời không tới, nàng là cảm thấy Tiểu Lâm có chút quái, nhưng là con nhà nghèo sớm đương ra, đứa nhỏ này cũng không phải cái gì quái hành vi, chỉ là thích đem chính mình đồ vật chia sẻ cho người khác thôi. Hơn nữa nàng còn riêng làm người chú ý, lo lắng đứa nhỏ này ngày thường không ăn no, nhưng là đứa nhỏ này vẫn luôn biểu hiện thực bình thường. Quý phi dạ biết này không phải Tưởng Nguyên Nương sai lầm. Liền mềm thanh âm, Tưởng nương tử, này không phải ngươi sai, đúng rồi, ngày thường hắn đem đồ vật cho người khác thời điểm, nhưng có người cự tuyệt quá. Tưởng Nguyên Nương bị hỏi đến nghẹn họng, bất quá nàng thực mau phản ứng lại đây, nơi này hài tử bất bình thường nhân ra hài tử, nào có cho đồ vật còn sẽ cự tuyệt. Đều là bình thường quen biết. Giống quý phi dạ hài tử như vậy không cần thức ăn hài tử, mới là không thường thấy đi. Quý phi dạ gật gật đầu, không hề nói cái gì. Tưởng Nguyên Nương trong lòng có chút lo sợ, nhưng là nàng cũng không dám truy vấn quý phi dạ hỏi cái này là vì cái gì. Phòng bếp cùng nhà ăn là liền ở bên nhau, phòng bếp bên trái biên, nhà ăn bên phải biên, phòng bếp trọng đại, 4 cái nồi và bếp cùng nhau thiêu, 2 cái chưng cơm nấu cháo, 2 cái dùng để nấu ăn. Bởi vì tiểu hài tử so nhiều, những cái đó tiểu hài tử cũng không có nhiều ít nai có thể uy, nhiều là uống chút nước cơm, phùng đến ăn thịt thời điểm, ở nước cơm thêm chút thịt băm, ngày thường đều là thêm chút mềm mại điểm đồ ăn ở bên trong. Lớn một chút hài tử đều là hai cái đồ ăn, hôm nay ngọ cơm là gạo lứt thêm bắp cùng nhau nấu cơm, đồ ăn khi xào rau muống cùng thịt khô chưng đậu mễ. Bình tĩnh mà xem xét. Một ít bình thường nông hộ nhân ra ăn cũng bất quá là này đó đồ ăn thôi. Quý phi dạ cảm thấy còn có thể. Chờ đến ăn cơm thời điểm đều là làm hài tử ăn trước, chờ bọn nhỏ ăn xong rồi, này đó các đại nhân mới vội vàng ăn mấy khẩu. Quý phi dạ tự nhiên không phải lưu tại nhà ăn bên kia ăn cơm, mà là Tưởng Nguyên Nương đơn độc bát cái xương phòng làm nàng đi nghỉ ngơi. Nàng phân phó Triều Vân cùng Mộ Vũ Hảo Hảo nhìn hai đứa nhỏ, Húc Ca Nhi cùng Hạm Tỷ Nhi ăn chính là bọn họ từ trong nhà mang lại đây đồ vật, lại lưu lại Tùng Hương ở bên này chiếu ứng, chính mình tắc mang theo Hồng Hạnh rời đi. Quý phi dạ đã nhớ kỹ đi nhà ăn lộ, nàng chính mình không có quá khứ, mà là làm Hồng Hạnh tiến đến nhìn một cái kia kêu Tiểu Lâm hài tử còn ở đây không bên kia. Chỉ chốc lát sau Hồng Hạnh liền chạy về tới, chủ tử, quả nhiên như ngươi sở liệu, cái kia Tiểu Lâm không có ở ăn cơm. Quý phi dạ gật gật đầu, đi tìm Tưởng nương tử đi. Hồng Hạnh có chút hảo, chủ tử, cái kia Tiểu Lâm là làm sao vậy? Quý phi dạ trong lòng loáng thoáng có cái ý tưởng, lúc này lại không hảo cùng Hồng Hạnh nói, chỉ là lắc lắc đầu, không biết, gặp được mới có thể biết. Tưởng Nguyên Nương vừa nghe Tiểu Lâm không ở ăn cơm, vội vàng làm người đi ra ngoài tìm, chỉ chốc lát sau cái kia Lâm Nương tử chạy tới, thấy quý phi dạ cũng ở, liền có chút muốn nói lại thôi. Không đợi Tưởng Nguyên Nương mở miệng, quý phi dạ dẫn đầu nói, không sao, nói đi. Lâm Nương tử vẫn là có chút do dự, nhưng là nàng vẫn là đem tình huống đều nói ra, Tiểu Lâm ở chính mình trong phòng, nhưng là tình huống không tốt lắm. Tưởng Nguyên Nương lập tức đứng lên, nàng phía trước đối quý phi dạ nói còn có hoài nghi, lúc này cả người đều kinh tới rồi, như thế nào sẽ như vậy xảo đâu. Quý phi dạ gật gật đầu, mang ta qua đi nhìn một cái. Kia Lâm Nương tử nhìn về phía Tưởng Nguyên Nương, thấy Tưởng Nguyên Nương không có gì phản ứng, liền xoay người ở phía trước dẫn đường. Chờ quý phi dạ đi ra ngoài một đoạn, Tưởng Nguyên Nương mới phản ứng lại đây. Nàng trong lòng lộn xộn, có vẻ bước chân cũng thực cấp thực loạn. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả: Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1837: Từ bi sự mở ngoặc tròn chín đóng ngoặc tròn. Tới rồi Tiểu Lâm ngủ cái kia phòng phía trước, Lâm Nương tử có chút khẩn trương đẩy ra môn, quý phi dạ xuyên thấu qua mở ra môn cũng không có nhìn đến Tiểu Lâm, chờ đi theo Lâm Nương tử đi vào lúc sau, mới biết được vì cái gì liếc mắt một cái không thấy được hắn. Phòng này có thể ngủ 6 cá nhân, giường là 2 tầng, có lẽ là chiếu trong khoang thuyền cái loại này thiết kế tới, đều là giường gỗ. Một tầng ván giường là ở giá gỗ mặt bên cạnh có cái một thang cung hạ, bởi vậy trong phòng là tam chương song tầng giường song song phóng, mà đối diện còn lại là một chỉnh bài cái bàn. Môn vừa mở ra, liền có thể nhìn đến bên trái là giường, bên phải là cái bàn, mà dựa vào môn này chương giường phô, là Tiểu Lâm giường ngủ. Lúc này hắn chính xúc ở chính mình giường, trong miệng không biết nhắc mãi cái gì. Lâm Nương tử đi kêu hai câu Tiểu Lâm, không hề phản ứng. Quý phi dạ biết đây là Lâm Nương tử nói tình huống không tốt lắm. Quý phi dạ nhất thời ánh mắt có chút ám trầm. Nàng chỉ là cảm giác được đứa nhỏ này có chút không thích hợp, nhưng là thật sự nhìn đến đứa nhỏ này là như vậy bộ dáng thời điểm, nàng lại có chút bó tay không biện pháp. Đây là thuộc về tâm lý vấn đề. Quý phi dạ nhắm mắt, nhẹ nhàng vỗ vỗ kia Lâm Nương tử bả vai, ý bảo nàng tránh ra. Lâm Nương tử không có biện pháp, đành phải lui ra phía sau một bước. Quý phi dạ nhìn, dứt khoát cầm cái ghế dựa lại đây, chân giẫm ghế dựa, như vậy nàng liền có thể cùng ngồi ở giường xúc ở trong góc Tiểu Lâm không sai biệt lắm cao. Tiểu Lâm, ngươi có thể nghe được ta nói chuyện sao? Quý phi dạ nói như vậy thời điểm, thấy Tiểu Lâm run lên một chút, trong miệng nhắc mãi càng nhanh. Thấy hắn có một chút phản ứng, quý phi dạ thấu càng gần, như vậy cũng miễn cưỡng đem Tiểu Lâm trong miệng nhắc mãi đồ vật nghe xong cách đại khái. Hương chín linh có thể ôn tịch, hiếu với thân, sở đương chấp. Dung 4 tuổi có thể làm lê, nhân chi sơ. Tiểu Lâm trong miệng vẫn luôn nhắc mãi chính là tam tự kinh, chỉ là thanh âm rất thấp lại thực hàm hồ, người khác nghe không rõ lắm. Hơn nữa quý phi dạ phát hiện hắn mỗi lần bối đến dung 4 tuổi có thể làm lê lúc sau lại về tới câu đầu tiên. Quý phi dạ dứt khoát bò đến giường, ở Tiểu Lâm trước mặt quỳ xuống, quay đầu nhìn mắt Lâm Nương tử, đi ngọn đèn dầu lại đây. Kia Lâm Nương tử lên tiếng, vội vàng đi cầm đèn dầu lại đây, để tránh đèn dầu hỏa tinh bắn ra tới dẫn đệm chăn, nàng ở đèn dầu bên ngoài cháo cái giấy cái lồng. Quý phi dạ đem ánh nến phóng tới bên cạnh, xác định xem như Tiểu Lâm giấy rùa cũng không gặp được địa phương, sau đó lúc này mới thật cẩn thận duỗi tay đi chạm vào Tiểu Lâm tay. Kia tay lạnh lẽo, lại là một chút độ ấm đều không có. Quý phi dạ muốn nắm chặt Tiểu Lâm tay, lại thấy hắn đột nhiên thu hồi chính mình tay, thân thể lại sau này lui lui, thẳng đến lui không thể lui. Theo sau thấy hắn bắt đầu phát run lên. Chỉ là mặc kệ hắn cái gì động tác, trong miệng nhắc mãi đồ vật nhưng vẫn không có đình, mỗi một lần tới rồi dung 4 tuổi có thể làm lê lại về tới nhân chi sơ tính bản thiện. Quý phi dạ biết có chút nhân tâm lý xảy ra vấn đề, là sẽ như vậy, lập tức thật sâu hít một hơi. Để với trường, nghi tiên chi. Bên kia Tiểu Lâm mới vừa nói xong dung 4 tuổi có thể làm lê, liền bị quý phi dạ tiếp theo câu, hắn tức khắc mắc kẹt. Quý phi dạ chậm rãi vươn tay, thân nhàn nhạt hoa sen hương khí có thể khiến người an tĩnh lại, nàng thanh âm phóng càng nhu, Tiểu Lâm đi theo ta niệm. Để với trường, nghi tiên chi. Tiểu Lâm há miệng thở dốc, nhổ ra lại là không khí, một chút thanh âm cũng không có. Quý phi dạ lại rất có kiên nhẫn, lại chậm rãi niệm một lần lại một lần, phảng phất vẫn luôn đang chờ Tiểu Lâm nỗ lực bước ra một bước, đem kia một câu niệm ra tới. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả: Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1838 từ bi sự mở ngoặc tròn 10 đóng ngoặc tròn. Thời gian từng giọt quá khứ, Tiểu Lâm như cũ run rẩy thân mình, cái gì đều nói không nên lời. Quý phi dạ thanh âm phảng phất là một đạo quang, đang cố gắng đánh vỡ hắn quanh thân hàng rào. Tiểu Lâm biết cái này ôn nhu nữ tử thanh âm tiến vào thế giới của chính mình, nhưng là hắn trong đầu hiện lên lại không phải nàng thanh âm, mà là thống khổ. Dính nước muối roi lăng không bay tới, ngay sau đó sẽ rơi xuống hắn thân kia một chút sẽ không làm hắn da chóc thịt bong, sẽ chỉ ở thân lưu lại một đạo vệt đỏ, nhưng là nước muối lại có thể từ vệt đỏ thấm tiến huyết nhục, làm hắn đau đầy đất lăn lộn. Hắn chỉ có không ngừng có này trong trí nhớ duy nhất sẽ đồ vật tới chống cự loại này thống khổ, hắn không thể nói chính mình gọi là gì, không thể nhớ rõ phụ thân cùng mẫu thân tên, không thể nhớ rõ đã từng chủ địa phương là bộ dáng gì, không thể nhớ rõ hầu hạ chính mình nha hoàn gọi là gì, chỉ có thể không ngừng có một đoạn này tam tự kinh. Nhưng là mỗi lần bối đến dung 4 tuổi có thể làm lê, hắn nghĩ không ra kế tiếp chính là cái gì. Hắn rõ ràng nhớ rõ phụ thân ôm hắn ở thư phòng, sau đó một câu đã dạy hắn, nhưng là hắn là nghĩ không ra. Quý phi dạ đã đem đứa nhỏ này gắt gao ôm vào trong ngực, cảm nhận được hoài hài tử nhỏ gầy, quý phi dạ trong lòng thật dài thở dài một hơi. Nàng biết tưởng nguyên nương các nàng căn bản không có nghĩ tới, như thế ngoan ngoãn một cái hài tử đều không phải là hắn nguyên bản ngoan ngoãn, mà là hắn sinh bệnh, hắn trong lòng sinh bệnh. Chờ đến cuối cùng Tiểu Lâm ngất xỉu cũng không có đi theo quý phi dạ năm chỗ kia mặt sau một câu. Quý phi dạ rời đi thời điểm làm hồng hạnh đem Tiểu Lâm mang về. Tưởng nguyên nương vốn dĩ không dám đồng ý, nhưng là quý phi dạ trực tiếp vạch trần chính mình thân phận. Cái này thiện đường cũng có nàng một phần, non nửa bạc là từ nàng bốn mùa cẩm ra tới. Ý thức được tới cái này cũng là cái không thể đắc tội người, tưởng nguyên nương cuối cùng đành phải làm quý phi dạ đem người cấp mang đi. Cho nên Mạnh Sơ Đông vẫn trở về thời điểm phát hiện nhà mình lại nhiều cái hài tử. Hắn lấy ánh mắt hỏi quý phi dạ, từ đâu ra? Quý phi dạ ý bảo hắn đừng hỏi, chờ Mạnh Bình mang theo Tiểu Lâm ăn cơm xong, làm nha hoàn chăm sóc Tiểu Lâm ngủ, lúc này mới cùng Mạnh Sơ Đông nói lên ngọn nguồn. Ý của ngươi là, đúng vậy, ngươi không cảm thấy hắn mặt mày rất giống một người sao? Mạnh Sơ Đông cẩn thận hồi ức một chút vừa rồi gặp qua tiểu hài tử bộ dáng, sau một lúc lâu có chút chần chờ nói, ta cẩn thận nghĩ nghĩ, hắn mặt mày tựa hồ có một chút nhi giống Cảnh Sơn. Quý phi dạ không có gật đầu cũng không lắc đầu, ngươi gặp qua Hoàng Cảnh Hy sao? Mạnh Sơ Đông não một đạo ánh sáng hiện lên, khởi Hoàng Cảnh Sơn, hắn giống như càng giống Hoàng Cảnh Hy một chút. Đúng vậy. Quý phi dạ cũng là nhìn kỹ xem đứa nhỏ này mới phát giác, nàng cùng Hoàng Cảnh Hy cũng chưa thấy qua vài lần, cũng may nàng người này trí nhớ đặc biệt hảo. Vừa mới bắt đầu nàng cảm thấy đứa nhỏ này có chút giống Hoàng Cảnh Sơn, sau lại càng cân nhắc lại cảm thấy cùng Hoàng Cảnh Hy càng giống một chút. Nhưng là nếu nói hắn là Hoàng Cảnh Hy hài tử đảo nói không thông. Quý phi dạ nhớ tới Hoàng Cảnh Trình. Hoàng Cảnh Sơn cùng Hoàng Cảnh Hy, Hoàng Cảnh Trình đều không phải một cái cha mẹ sinh. Hoàng Cảnh Sơn cha mẹ đã không còn nữa, cho nên mới quá kế đến Hoàng lão kia một mạch. Hoàng Cảnh Hy là Định Quốc công phủ nhị lão gia cùng nhị phu nhân hài tử. Hoàng Cảnh Trình là Định Quốc công thế tử. Định Quốc công cùng Định Quốc công nhị lão gia là ruột thịt huyên đệ. Nhưng thật ra Hoàng Cảnh Sơn cha mẹ theo chân bọn họ cách một chút, chỉ là đường huyên đệ. Những việc này quý phi dạ còn tính hiểu biết, lại kết hợp đứa nhỏ này lúc ban đầu nói chuyện khẩu âm mang theo Bắc Địa bên kia khẩu âm. Quý phi dạ liền nghĩ, đứa nhỏ này có phải hay không từ phương Bắc lừa bán tới, có phải hay không cùng Định Quốc công phủ có cái gì quan hệ. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1839 từ bi sự mở ngoặc tròn 11 đóng ngoặc tròn. Kia không bằng đi hỏi một chút Cảnh Sơn. Quý phi dạ lắc đầu, tạm thời không thể, không nói đến đứa nhỏ này có tâm bệnh, nếu là Định Quốc công phủ thật sự ném hài tử, sợ là đào ba thước đất cũng phải tìm xuất hiện đi, sao có thể dung đứa nhỏ này lưu lạc tới rồi Tuyền Châu. Tuyền Châu khoảng cách Vân Kinh cũng không phải là nhiều đoạn khoảng cách, mẹ mình phóng tảng lớn phương Bắc địa bàn không đi xử lý đứa nhỏ này, mà là ngàn dặm xa xôi mang theo hắn tới rồi Tuyền Châu. Ngẫm lại cũng không có khả năng đi. Mạnh Sơ Đông lúc đầu là không có hướng thâm tưởng, chỉ là theo bản năng nói ra kinh quý phi dạ như vậy vừa nói, nhưng thật ra cẩn thận suy tư một phen. Xác thật có ngươi nói cái này khả năng, có lẽ chỉ là giống nhau một ít, trước tiên tìm phóng đi. Quý phi dạ có chút chần chờ, Mạnh Sơ Đông nhạy bén phát hiện, tam nương, làm sao vậy? Tiểu Lâm người nhà đã từng dạy hắn niệm quá tam tự kinh, hẳn là học được dung 4 tuổi có thể làm lê này một câu, hắn gặp mẹ mình cha tấn quá, đem người nhà đều đã quên, lại duy độc nhớ rõ tam tự kinh. Hơn nữa mỗi lần bối đến này một câu sẽ trở lại câu đầu tiên một lần nữa bắt đầu bối. Hơn nữa, phảng phất là đối cuối cùng một câu ấn tượng khắc sâu, hắn mặc kệ là ăn cái gì đồ vật thời điểm đều thích phân cho hài tử khác, chỉ có hài tử, không có đại nhân, phảng phất muốn xem đến sở hữu hài tử đều có, hắn mới có thể an tâm ăn xong đi. Hôm nay hắn đem chính mình điểm tâm phân cho Húc Ca Nhi cùng Hạm Tỷ Nhi, ta không muốn. Sau đó hắn phát bệnh. Trần Đại Phu nói như thế nào? Mạnh Sơ Đông biết quý phi dạ khẳng định sẽ đem Trần Đại Phu mời đi theo cấp Tiểu Lâm trần trị một phen. Trần Đại Phu nói, tâm bệnh còn cần tâm dược y, tam tự kinh cái này làm lê chuyện xưa là ai nói với hắn, cũng chỉ có thể người kia tới cấp hắn cởi bỏ. Ta thử đem mặt sau câu kia không ngừng ở bên tai hắn niệm ra tới, ta cảm giác được. Hắn rất muốn đem câu này niệm ra tới, nhưng là hắn làm không được, ngạnh sinh sinh đem chính mình cấp bức ngất xỉu. Tam nương, ngươi ta đều không phải y giả, nếu là hắn tầm thường không phát bệnh nói, không bằng trước nhậm này tự nhiên, chúng ta thuận tiện giúp đỡ hắn tìm cha mẹ nhìn xem. Quý phi giả cũng chỉ hảo gật gật đầu, lo lắng hắn sẽ phát bệnh, cho nên vãn ta là làm Bình Ca Nhi bồi hắn ăn cơm. Ta phát hiện hắn giống như chỉ đối chính mình tuổi còn nhỏ hài tử có chấp niệm, đương Bình Ca Nhi cùng hắn ở bên nhau thời điểm, hắn không có nhất định phải phân cho Bình Ca Nhi khái niệm. Mạnh Sơ Đông gật gật đầu, như thế nói, làm hắn ở Bình Ca Nhi cái kia trong viện ở đi, khiến người nhìn hắn, hắn tuổi tác còn nhỏ, cũng thương không đến Bình Ca Nhi, nhưng thật ra Húc Ca Nhi cùng Hạm Tỷ Nhi tuổi còn nhỏ. Bất quá cũng không thể hoàn toàn không hỏi Cảnh Sơn, ta viết cái tin đi theo hắn nói bóng nói gió một chút đi. Quý phi dạ nghe vậy gật gật đầu, cũng chỉ có như vậy tốt hơn. Tới rồi ngủ thời điểm, Mạnh Sơ Đông kêu chủ nằm xuống đi muốn nhắm mắt ngủ. Quý phi dạ, tam nương, ân, làm sao vậy? Mạnh Sơ Đông chần chờ một chút mới mở miệng, tam nương, ta hy vọng có đôi khi ngươi làm việc, không cần lưng đeo tay này. Quý phi giả có chút không rõ nguyên do, phu quân, ngươi muốn nói cái gì? Nhà ta tam nương đặc biệt thiện lương, chuyện này lòng ta thập phần rõ ràng, ta hy vọng thiện lương là nhà của chúng ta tam nương tốt đẹp phẩm chất, mà không phải thành ngươi tay này. xem như cuối cùng chúng ta không có biện pháp cứu Hảo Tiểu Lâm, cũng không có biện pháp tìm được Tiểu Lâm cha mẹ, ta cũng hy vọng ngươi không cần bởi vậy mà tự trách. Quý phi Dạ Minh Bạch Mạnh Sơ đồng ý tứ, trong lòng ấm áp đồng thời cũng cảm giác được người nam nhân này cẩn thận. Phu quân, ngươi yên tâm, ta sẽ không. Ta sẽ làm như vậy, chỉ là bởi vì người bình thường nhìn đến một cái so bi thảm hài tử đều sẽ có đồng tình tâm.